hắc hắc bổn vương vốn rất thông minh mà, Phượng Dục Minh cười ha ha mà nói. Nhưng mà nàng thật sự nhận thức thêm một bậc về trí thông minh của hắn. Hơn nữa cho tới bây giờ, nàng rốt cuộc có thể kết luận chàng ngốc nhà nàng, mặc dù bề ngoài nhìn ngốc nhưng trên thực tế không ngốc chút nào. Thậm chí còn thông minh hơn nàng nhiều lắm, nàng quả thật nhặt được bảo bối. Không nhịn được ôm cổ hắn, vương gia, ái phi, chuyện tìm ca ca trước chúng ta đừng tuyên truyền rộng khắp, cứ kêu người mình từ từ tìm, đợi đến khi tìm được hãng nói. Còn có chuyện vừa xảy ra ở đây, cũng chỉ mấy người chúng ta biết, chàng ngàn vạn lần đừng nói với người khác, có được không? Được, Phượng Dục Minh gật gật đầu, thế mà lại quá thẳng thắn. Quý Du Nhiên hơi buồn bực, vương gia, chàng cứ nghe lời ta như vậy. Đúng vậy, Phượng Dục Minh cười, ái phi nàng thích bổn vương, chắc chắn sẽ không hại bổn vương. Cho nên tất cả nàng nói khẳng định đều đúng. Nghe Phượng Dục Minh nói chuyện, trong lòng Quý Du Nhiên xúc động thật lâu. Đời này, địa vị của nàng ở trong lòng hắn chắc là quan trọng nhất, đặc biệt nhất rồi chứ. Coi như hắn không phải yêu nàng, nhưng khẳng định cũng đã cách yêu không xa. Vì vậy, tâm tình xa suốt lần nữa kích động. Cho dù tâm trí hắn cả đời chỉ 8-9 tuổi, nhưng chỉ cần trong lòng hắn có nàng, tình nguyện tin nàng vô điều kiện che chở nàng, đời này của nàng cũng đáng. Mà nàng cũng sẽ dùng yêu mến ngang hàng đi báo đáp hắn. Bởi vì hoàng đế vừa dạy dỗ một trận, bây giờ bọn họ cũng không dám chạy loạn nữa, mỗi ngày chỉ có thể ngồi ở trong vương phủ của mình, nếu không thì qua bên chỗ Thái hậu nương nương ngồi. Nhưng mà bởi vì lần trước Quý Du Nhiên hỏi về vấn đề của Trần Phi, bây giờ ánh mắt Thái hậu nương nương nhìn nàng luôn hơi kỳ lạ, cũng cực kỳ ít nói chuyện riêng với nàng, hoàn toàn để cho nàng chết tâm nói bóng nói gió. Phượng Dục Minh vẫn cứ mỗi ngày quấn lấy nàng không buông, nàng đi đâu cũng muốn đi theo. Quý Du Nhiên nhàm chán đến muốn chết, nên gọi Bình Công Công tìm đám người may đồ đến, lấy vài vóc tồn kho trong kho ra, một suy nghĩ làm vài bộ quần áo mới cho mình và Phượng Dục Minh. Đồ trang sức của nàng cũng lựa một phần để cho người cầm đi hòa tan chế tạo thành kiểu dáng hiện lưu hành nhất, mỗi ngày trang điểm ăn mặc xinh đẹp cho mình không nói, nàng còn ban thưởng không ít quần áo đồ trang sức cho đám người lục ý. Dần dà, mỗi khi chủ tớ bọn họ ra cửa, ven đường luôn có vài người chờ coi mở hai mắt. Chính là không thấy được dung nhan giật vương phi, vậy thì xem tỷ nữ như hoa như ngọc bên cạnh vương phi cũng đỡ thèm, đó là thật tốt. Trong thời gian này ồn ào nho nhỏ tự nhiên chưa từng đứt đoạn, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh náo loạn phát cáu nho nhỏ, Tử Tô gài bẫy thái bình, còn có thân thể thái tử ngày từng ngày chuyển biến tốt. Chỉ trong chớp mắt bọn họ đã tới Ly Sơn 2 tháng. Khí trời trong kinh thành dần tản đi, lại đã đến lúc quy mô lớn trở về đế đô. Một lần chuyển rời, là một công trình vĩ đại. May mà thân phận bọn họ không thấp, theo sát sau Hoàng đế Thái hậu chính là đoàn người bọn họ. Bên cạnh còn có Ninh Vương Phi làm bạn, còn có Phượng Dục Minh kẻ giờ hơi này làm cho nàng vui, đoạn đường này của Quý Du Nhiên coi như thoải mái. Chỉ có điều, một ngày này, mắt thấy sắp lập tức đến đế đô, thân thể Ninh Vương gia không được thoải mái, chỉ có thể ngồi kiệu đi ở phía sau, Ninh Vương Phi ngại một mình nhàm chán, vẫn như cũ tới đây đi nhờ xe ngựa với bọn họ, dọc theo đường đi cười cười nói với Quý Du Nhiên. Vừa nói vừa cười, chỉ thấy Ninh Vương Phi đột nhiên nhướng mày, vội vàng quay đầu che đôi môi đỏ mọng. Quý Du Nhiên lập tức phát hiện có cái gì không đúng, hoàng tẩu tẩu làm sao vậy? Tại sao sắc mặt khó nhìn như vậy? Có sao? Ninh Vương Phi yếu ớt cười cười, bàn tay trắng nõn sờ lên gò má xinh đẹp của mình. Có đó, tẩu xem sắc mặt tẩu đã tái nhợt thành cái dạng gì rồi. Quý Du Nhiên nhỏ giọng kêu, phân phó lục ý tìm cái gương nho nhỏ mang theo bên mình cho nàng ấy nhìn. Ninh Vương Phi cũng tỏ vẻ kinh sợ, nhưng ngay sau đó cười cười, chắc một đường bôn ba, bị mệt rồi. Không có việc gì, chờ đến đế đô ta nghỉ ngơi 2 ngày là được. Chắc là vậy, Quý Du Nhiên gật đầu, nhưng trong lòng dù sao cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Nên vỗ vỗ tay nàng ấy, tẩu chính là bảo trọng thân thể. Thân thể đại hoàng huynh mới vừa vặn tốt lên một chút, vẫn chờ tẩu chăm sóc đó, tẩu cũng không thể ngã bệnh vào lúc này. Ta hiểu, Ninh Vương Phi yếu ớt cười nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đang nói, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng người đánh xe xùy kêu to một tiếng, xe ngựa dốc lên, đoàn người cũng không nhịn được nặng nề nghiêng tới trước. Quẻ, chính vào lúc này, Ninh Vương Phi chau mày, liên tục không ngừng cầm khăn che miệng, nhưng đã không kịp rồi. Khăn còn chưa đưa lên đến, nàng đã nôn tràn ra ngoài, trong buồng xe nho nhỏ lập tức tràn đầy mùi vị chua thúi. Dạ dày Quý Du Nhiên cũng buồn nôn một trận, vội vàng rút khăn ra che miệng. Phượng Dục Minh đã sớm vén rèm xe lên nhảy xuống rồi, xoay người lại đưa tay cho Quý Du Nhiên, ái phi nàng mau ra đây. Mùi vị của tẩu ấy thật khó ngửi. Vương gia ngốc này, cho dù biết rõ, nhưng dù sao chàng cũng không thể lớn tiếng nói ra như vậy. Xem đi, chàng vừa kêu lên, những người khác đã lập tức chú ý tới. Mấy thị vệ vội vàng chạy tới, vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chính là Ninh Vương Phi say xe nôn. Quý Du Nhiên vội gượng cười nói. Vừa mới dứt lời, tỷ nữ thiếp thân Tú Nhi của Ninh Vương Phi ở trong xe ngựa hét ầm lên, không xong. Vương Phi ngài ấy ngất đi rồi. Trời ơi, lòng Quý Du Nhiên bị nhéo chặt vội vàng bỏ trở về xe ngựa, quả nhiên nhìn thấy Ninh Vương Phi nhắm nghiền hai mắt, khăn trong tay đã rơi xuống nền xe, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không thấy chút màu máu nào. Vội vàng kêu với bên ngoài, thái y đâu? Gọi thái y tới đây nhanh lên một chút. Khởi bẩm Vương Phi, thái y đều ở phía sau. Ít nhất còn cần thời gian nửa ngày nữa mới có thể chạy tới. Một thị vệ trả lời. Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng, Tú Nhi đã cúi đầu khóc. Nửa ngày, vậy đợi thôi. Quý Du Nhiên cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn cửa thành gần ngay trước mắt một chút, lập tức nhanh trí lên, bây giờ còn có thái y chấn giữ thái y viện chứ? Bẩm Vương Phi có. Tốt lắm. Quý Du Nhiên lập tức gật đầu, một người tới, nhanh đi tìm một cỗ kiệu, mang Ninh Vương Phi trở về Ninh Vương Phủ đi, hơn nữa phái mấy người đi tới thái y viện báo cho thái y, kêu bọn họ nhanh chóng đến Ninh Vương Phủ chờ. Chờ Ninh Vương Phi vừa đến, lập tức chẩn bệnh cho Vương Phi. Dạ, thống lĩnh thị vệ lĩnh mệnh, vội vàng phân công nhiệm vụ xuống. Rất nhanh đã có người mang cỗ kiệu mềm tới, Quý Du Nhiên phân phó người đỡ Ninh Vương Phi đi vào, rồi gọi thị vệ vội vàng đưa nàng ấy trở về. Tú Nhi tự nhiên cũng lau nước mắt đi theo một đường chạy chậm về. Chờ hết bận rộn chuyện của người khác, lại quay đầu lại nhìn, Quý Du Nhiên mới phát hiện xe ngựa của bọn họ còn bẩn thỉu chưa thu dọn. Nhất thời suy sụp, vương gia, xem ra chúng ta phải đợi một lúc rồi. Không có việc gì, bổn vương chờ cùng nàng. Phượng Dục Minh cười hì hì nói, móng vuốt cũng vô ý thức nắm chặt tay của nàng. Quý Du Nhiên nhất thời ấm áp, ngẩng đầu khẽ mỉm cười với hắn. Ước chừng qua nửa canh giờ, bọn họ cuối cùng ngồi lên xe ngựa dọn dẹp sạch sẽ trở về vương phủ. Trước đó Bình Công Công và Lý Mama đã trở về trước dọn dẹp sạch sẽ thỏa đáng, mang theo người làm đầy phủ ở cửa vương phủ nghênh đón bọn họ trở về. Trở lại vương phủ đã cách xa thật lâu, Quý Du Nhiên thở ra một hơi thật dài, thình lình nhớ tới chuyện của Ninh Vương Phi, nên gọi Bình Công Công phái người qua hỏi thăm, bản thân thì lôi kéo Phượng Dục Minh đi chỉnh trang lại căn phòng của bọn họ. Không lâu lắm, Bình Công Công trở lại, sắc mặt là lạ. Lúc này Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng, thế nào? Không phải Ninh Vương Phi nàng ấy bị bệnh khó trị chứ? Vương Phi, nô tài đi qua hỏi, thái y nói thân thể Ninh Vương Phi không có gì đáng lo ngại, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là có thai mà thôi. Cái gì? Lò huân hương nhỏ trong tay Quý Du Nhiên bịch một tiếng rơi xuống đất, ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa, thái y nói, Ninh Vương Phi mang thai, đã 2 tháng. Ôi trời ơi, hai chân Quý Du Nhiên mềm nhũn, không nhịn được lùi ngược lại mấy bước. Phượng Dục Minh vội vàng đỡ nàng ổn định, ái phi, nàng làm sao vậy? Nàng muốn điên rồi, Quý Du Nhiên kêu to trong lòng. Ninh Vương Phi, sao nàng ấy có thể mang thai chứ? Thân thể Ninh Vương gia kém như vậy, mỗi ngày thời gian nằm còn nhiều hơn thời gian ngồi, một bữa cơm ăn được còn ít hơn nàng, vì sao hắn lại có tinh thần và sức khỏe làm chuyện vợ chồng với Ninh Vương Phi? Hơn nữa, nếu như nàng nhớ không lầm, đời trước phu thê bọn họ vốn không viên phòng. Vậy tại sao đời này? Hai, càng ngày càng phát hiện, sống lại lần nữa, trở lại thân thể này hơn nửa năm, rất nhiều chuyện đã phát triển chệch hướng quỹ đạo đời trước, bây giờ nàng cũng sờ không tới kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Vội vàng hít sâu một cái để cho bản thân mình bình tĩnh lại, chuyện này hoàng thượng bọn họ biết chưa? Biết rồi. Nô tài nghe nói, Ninh Vương Phi mới được đưa trở về Ninh Vương Phủ, Hoàng thượng Hoàng hậu Thái hậu đã biết tin tức Vương Phi say xe té xỉu còn để cho người của mình qua hỏi thăm. Vậy bọn họ có phản ứng gì? Thật vui mừng, Bình Công Công nói, ánh mắt nhìn vào nàng mang theo vài phần hoài nghi, Vương Phi tại sao ngài lại hỏi như thế? Không có gì, Quý Du Nhiên vội vàng khoát tay, lại hít khí mấy cái sâu hơn. Vậy, Vương Phi ngài hiện giờ muốn đi xem một chút không? Lúc nô tài đi qua Ninh Vương Phi còn lẩm bẩm muốn gặp mặt cảm ơn ngài đấy. Hôm nào đi, Quý Du Nhiên thở hổn hển nói chuyện này trong lúc nhất thời nàng còn không tiếp nhận nổi. Bây giờ ngươi nhanh đi chuẩn bị một phần quà tặng đưa qua, nói trong vương phủ chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm, để cho nàng ấy yên tâm nghỉ ngơi, ta không phải ngày mai thì ngày mốt qua thăm nàng ấy. Vâng, Bình Công Công lui ra, Quý Du Nhiên mới phát giác hai chân bùn rùn, vội vàng kéo ghế tới ngồi xuống. Ái phi. Phượng Dục Minh sát lại gần rồi, hai mắt mở thật to nhìn nàng, nàng làm sao vậy?

Quý Du Nhiên bị dọa nhảy dựng lên, xảy ra chuyện gì? Phượng Dục Minh cũng không giải thích được nhìn sang Ái Phi, hắn làm gì vậy? Không phải bây giờ hắn vô cùng tốt sao? Tiểu Sơn dập dầu khấu đầu mấy cái, rồi sau đó mới nói, không dối gạt Vương Phi ngài, Thảo Dân lớn lên trong đoàn kịch hát từ nhỏ, nhiều năm chăm chỉ khổ luyện, mấy tháng gần đây cuối cùng được bộc lộ tài năng. Nhưng ai biết, bởi vì khuôn mặt nhìn được này của Thảo Dân, lại đưa tới vô số phiền toái cho mình. Trong đó có một vị chính là Thiên Ninh Trường công chúa. Một tháng trước sau khi Thảo Dân diễn một màn kịch ở trong phủ đệ của công chúa xong, tẩy trang đi lãnh thưởng, ai ngờ tỷ nữ của công chúa lại dẫn Thảo Dân vào khuê phòng của công chúa, Thảo Dân bị sợ đến mất hết hồn hết vía, luống cuống tay chân bỏ đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng làm đến thế này là thôi, nhưng ai biết trong một tháng này, không phải công chúa tự mình đến quán trà đi xem Thảo Dân ca diễn, thì chính là để cho đoàn kịch hát nhỏ đến trong phủ đệ của công chúa. Tối ngày hôm qua, Thảo Dân chính tai nghe được quản gia trong phủ công chúa lặng lẽ thương nghị với chủ gánh hát, nói là 3 ngày sau muốn đưa Thảo Dân đến phủ công chúa ngày ngày ca diễn cho công chúa. Đây nói là ca diễn, nhưng mỗi lần ánh mắt Thiên Ninh Trường công chúa nhìn Thảo Dân đều giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Thảo Dân, nếu như đến lúc đó Thảo Dân thật sự ở trong phủ công chúa còn không phải công chúa sẽ lột ra Thảo Dân đang sống sờ sờ sao. Cho nên, ngươi không muốn đi, Quý Du Nhiên nói. Tiểu Sơn dập đầu một cái nặng nề cầu xin Vương Phi cứu Thảo Dân một mạng. Nhưng mà Thiên Ninh Trường công chúa là muội muội của Hoàng thượng, là cô của Vương gia, còn cao hơn chúng ta một bối phận. Thân là tiểu bối, chúng ta nói chuyện vì ngươi như thế nào? Quý Du Nhiên cao mày. Thiên Ninh Trường công chúa, người này có tiếng tăm lừng lẫy ở đế đô. Công chúa là con gái út của Thiên Đế, vừa sinh ra không lâu mẫu Phi đã qua đời. Bởi vì Thái Hậu không có nữ nhi cho nên ôm công chúa đến bên cạnh nuôi dưỡng lớn lên, tất cả đối xử đều giống như công chúa của Hoàng hậu. Sau đó Thiên Hoàng băng hà, Hoàng đế bây giờ lên ngôi, Thái Hậu nương nương trong 1.000 người mới chọn được một người là Kim Khoa Trạng Nguyên năm đó gả công chúa đi. Nhưng nhiều năm công chúa ở bên cạnh Thái Hậu như vậy, đã sớm bị làm hư rồi, đến nhà chồng cũng không biết thu lại, kiêu căng thành tính, lãng phí, cuối cùng ép tướng công của mình treo cổ tự vẫn. Thái Hậu thương công chúa, mặc dù biết là do vấn đề của công chúa nhưng vẫn cố ý bao che, còn khẽ khiển trách lại kêu Hoàng đế trước sau chọn 2 vị đảm nhiệm hôn phu cho công chúa, nhưng 2 người này cũng một điên một gặp trở ngại tự vẫn không có kết quả kết thúc. Đến đây, hành vi của vị trưởng công chúa này khiến cho triều đình và dân chúng rất bất mãn, Thái Hậu nương nương cũng không che chở được cho công chúa, nên dứt khoát mặc kệ. Cho nên, sau đó cho dù công chúa lại ga qua mấy lần, nhưng đều khiến cho nhà chồng gà chó không yên rồi bao lớn bao nhỏ trở về nhà mẹ đẻ, sau dứt khoát không lấy chồng nữa, bắt đầu vơ vét tiểu tướng công vui đùa cùng mình. Cho tới bây giờ, trong phủ của công chúa có lẽ cũng có hơn 100 tiểu nam nhân da trắng dung mạo xinh đẹp rồi đi. Từ nhỏ đã nghe qua danh hiệu của vị công chúa này. Nhưng bởi vì không có hứng thú, vị cô đại nhân này lại cả ngày lẫn đêm không phải bận sống phóng túng với tiểu nam nhân thì cũng tìm kiếm tiểu nam nhân trên đường, Quý Du Nhiên không tiếp xúc nhiều với vị trưởng công chúa này. Cho nên hôm nay khi nghe hắn nhắc tới người kia, nàng còn hơi kinh ngạc. Nghe nói lời ấy, cả người Tiểu Sơn chợt lạnh lẽo, liên tục không ngừng dập đầu thật mạnh mấy cách, bây giờ Thảo Dân đã cùng đường, mới có thể nghĩ đến muốn tìm tới Vương Phi để nương tựa vào ngài. Nếu như ngài có thể bảo vệ được Thảo Dân chu toàn trong lúc này, Thảo Dân cam nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, không chối từ, nhưng mà. Nếu như bây giờ ngài hữu tâm vô lực, vậy Thảo Dân cũng không miễn cưỡng, Thảo Dân đành. Đành như thế nào, trái tim Quý Du Nhiên treo thật cao, mắt chớp cũng không chớp nhìn hắn. Tiểu Sơn từ từ ngẩng đầu lên, cặp mắt kia cực kỳ giống cặp mắt của ca ca nàng nhìn thẳng vào nàng hồi lâu, bên trong dần hiện lên vẻ dứt khoát, Thảo Dân sẽ treo cổ tự sát tuyệt đối không chịu để người kia làm ô uế tí xíu. Nói xong lại khom người dập đầu, quấy rầy 2 vị, Thảo Dân cáo từ. Rồi sau đó đứng dậy kiên quyết xoay người rời đi. Bóng lưng tự nhiên dứt khoát này, lồng vào bóng lưng nào đó trong trí nhớ của nàng, gần như hòa thành một thể. Mắt thấy hắn càng lúc càng xa, hình như sẽ biến mất trong thế giới của nàng, trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động đột nhiên quát to một tiếng, người đứng lại. Rồi nhào tới, một phát túm được cánh tay của hắn. Tiểu Sơn ngây ngẩn cả người, giật Vương Phi, ngài còn căn dặn gì? Người lưu lại đi, Quý Du Nhiên nói, tuyệt vọng trong mắt Tiểu Sơn tháng chốc bị mừng rỡ như điên thay thế, có thật không? Quý Du Nhiên gật đầu, quay đầu nói với Phượng Dục Minh, vương gia chúng ta giữ hắn lại có được không? Ta muốn có một đệ đệ. Được, Phượng Dục Minh không chút nghĩ ngợi gật đầu. Quý Du Nhiên cả cười, xoay người lại kéo tay hắn lên, môi đỏ mọng mổ hôn một cái lên mặt hắn, vương gia chàng thật tốt. Mặt Phượng Dục Minh đỏ lên, vội vàng chuyển đầu sang, nhưng trong mắt cũng nổi lên vẻ vui mừng. Tiểu Sơn thấy thế, mừng rỡ trong lòng, nhưng sau đó lại sinh ra nỗi yêu sầu, nhưng mà hai người Lưu Thảo Dân lại Thiên Ninh trưởng công chúa mất hứng thì làm như thế nào? Bình đến tướng đỡ, đều là người một nhà, ta cũng không tin công chúa là một trưởng bối lại không biết xấu hổ đến chỗ chúng ta là vãn bối cướp người. Quý Du Nhiên cao giọng nói, vương gia đúng không? Phượng Dục Minh gật mạnh đầu, ai dám giành người của Ái Phi, bổn vương nhất định sẽ giúp nàng đoạt hắn lại. Chỉ có điều, rất nhanh Quý Du Nhiên đã phát hiện nàng đã suy nghĩ chuyện quá tốt đẹp rồi. Ngày đó quyết định Lưu Tiểu Sơn lại, nàng liền trực tiếp để cho người dẫn hắn xuống tắm rửa sơ qua, rồi lại tìm quần áo trước kia của Phượng Dục Minh thay cho hắn, ăn mặc gọn gàng lại, đã thấy một giai công tử nhẹ nhàng trong thời kỳ hỗn loạn đen tối xuất hiện ở trước mắt, khiến cho nàng rất thích. Về phần gánh hát bên kia, nàng trực tiếp gọi Bình Công Công lấy ra 500 lượng bạc đưa qua, lấy khế ước bán thân của Tiểu Sơn về cho mình, cũng tiêu hủy ngay trước mặt hắn. Tiểu Sơn thấy thế, lúc này lệ rơi đầy mặt lại quỳ xuống đất dập đầu không thôi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, là khi Phượng Dục Minh vẫn còn bám lấy giường, Quý Du Nhiên đã bị tiếng động kịch liệt bên ngoài đánh thức. Vương Phi, không xong. Lục Ý vội vàng chạy vào khẽ gọi Thiên Ninh trưởng công chúa mang theo gia đình của mình đã tìm tới cửa. Bảo là muốn nhân vật quan trọng của ngài. Thật sự tới, buồn ngủ trong đầu thoáng chốc biến mất. Quý Du Nhiên lấy tư thế Lý Ngư Đà Đỉnh ngồi dậy, rửa mặt thay quần áo, chúng ta ra xem một chút. Dùng tốc độ nhanh nhất thay trang phục thỏa đáng, quay đầu lại nhìn Phượng Dục Minh vẫn còn đang ôm chăn thờ to ngủ. Quý Du Nhiên suy nghĩ một chút vẫn không nên đánh thức hắn, đã một mình đi ra ngoài. Ngoài cửa Tiểu Sơn mặc bộ đồ hoa lệ sớm chờ ở nơi đó, hắn khẩn trương kêu lên, Vương Phi. Gọi tỷ tỷ, vâng tỷ tỷ, Tiểu Sơn cứng rắn đổi xưng hô trên mặt mang mấy phần sợ hãi, Thiên Ninh trưởng công chúa thật sự tìm tới, đệ nên làm cái gì bây giờ? Không có việc gì, đệ trở về phòng đi, tất cả có ta. Quý Du Nhiên nói, khẽ mỉm cười với hắn, Tiểu Sơn lại lắc đầu, không, đệ và tỷ cùng đi. Cũng được, Quý Du Nhiên gật đầu, đệ hãy ở phía sau ta đi. Chỉ có điều đừng đi lạc, sờ sờ đầu của hắn, yên tâm, ta sẽ không giao đệ ra. Đệ biết rõ, Tiểu Sơn giật giật khóe miệng cười đến rất miễn cưỡng. Quý Du Nhiên cũng không nói thêm nữa, lĩnh người đi tới sảnh trước. Ở đó trong trong ngoài ngoài đã đứng không ít người rồi, một nửa đều là gia nô mà Thiên Ninh trưởng công chúa mang đến. Đi vào cửa, nơi đó càng thêm đông đúc một mảng lớn, Thiên Ninh trưởng công chúa ngồi ở vị trí thượng vị, đang cầm ly trà khẽ thổi. Kết quả qua nhiều thế hệ tuấn nam mỹ nữ biến đổi gen, dung mạo của công chúa khẳng định không kém. Lại bởi vì nhiều năm sống an nhàn sung sướng, công chúa được bảo dưỡng cũng rất tốt, da trắng nõn nhẵn nhụi, ngũ quan tinh xảo động lòng người. Nhưng nói thế nào cũng là người hơn 30 sắp 40 tuổi, cho dù dặm thêm nhiều phấn hơn cũng không che lấp được vết nhăn nơi khóe mắt. Bởi vì phóng túng quá độ, hốc mắt hơi sâu, tròng mắt chuyển vàng, ánh mắt hơi dã rời. Còn có thân thể hơi hư thũng, cho dù mặc quần áo tinh xảo hoa lệ cũng không cách nào che giấu. Nhìn thấy Tiểu Sơn phía sau nàng, nàng ta lập tức mặt mày hớn hở, bỏ ly trà qua một bên, tiến lên đón lấy, cháu dâu tốt ngươi lại vội vã đưa người cho cô sao. Làm phiền rồi, đưa tay định kéo Tiểu Sơn qua. Quý Du Nhiên vội vàng kéo người ra sau lưng giấu kỹ, bên người cô ngài đã nhiều người hậu hạ như vậy, chẳng lẽ còn thiếu một người sao? Cháu dâu thích đứa nhỏ này, cháu đã nhận làm đệ đệ, định giữ nuôi ở bên người, ngài là trưởng bối, coi như đau lòng vãn bối, bỏ qua thứ yêu thích một lần đi. Mặt Thiên Ninh trưởng công chúa lập tức sầm xuống, ngươi nói cái gì? Cháu nói, đứa nhỏ này bây giờ đã là đệ đệ của cháu rồi, vương gia cũng đồng ý lưu hắn lại rồi. Quý Du Nhiên nói, trong lời nói truyền ra ý tứ rõ ràng dễ hiểu, nếu Phượng Dục Minh đã nhận Tiểu Sơn chính là người nhà của bọn họ rồi, cũng chính là đổi thành thân thích của Thiên Ninh trưởng công chúa rồi, coi như là tiểu bối của công chúa. Thân là trưởng bối, nếu còn có thể làm ra chuyện trắng trợn cướp đoạt tiểu bối, vậy cũng thật sự khiến cho người ta cười đến rụng răng. Thiên Ninh trưởng công chúa cười lạnh, ngươi nói lưu lại thì lưu lại. Bổn cung đã sớm nhìn chúng tiểu tử này, mấy ngày trước đã mang bạc chuộc thân tới, chỉ chờ hôm nay người của hắn mang khế ước bán thân tới rồi vào cửa. Nhưng ngươi tốt rồi, lại trắng trợn cướp đoạt, ngươi rốt cuộc có hiểu cách nói tôn ti trưởng ấu hay không? Thật sao, có chuyện này, cháu dâu lại không biết. Quý Du Nhiên chớp mắt mấy cách tỏ vẻ vô tội nói,